Bác quỷ bên em, chương 14, ngày lễ Valentine, góc truyện audio.com. Cái Tết nhà Vivi trôi quá khá là êm, ngoại trừ việc đưa Ken ra ngoài chơi ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Mimi quyết định ở lại ăn Tết trong nhà Ken vì nhà cô bé Tết nào cũng đầy ắp người tới nịnh nọt bố cô bé. Bọn người đó, theo lời Mimi, cứ làm sùm lên như một lũ ruồi làm tớ chóng hết cả mặt. Vivi cũng không có nhiều bạn lắm, thế nên ngày nào cũng đi với Ken về nhà cậu chơi. Pavi bây giờ chẳng khác gì một con người chính gốc, chỉ có điều, dù là con người nhưng vẫn suốt chúng tới mức chói lòa, chẳng hiểu cậu ta học từ bao giờ mà nấu ăn phải gọi là cao thủ. Chẳng bù cho Ken, suốt ngày gào cun rằng đói quá, trước nay Vivi chưa từng biết ác quỷ nào lạ như Ken. Cậu nói thường thì ác quỷ thích máu hơn, thế nhưng từ nhỏ cậu chưa từng thử, đơn giản chỉ vì cậu không thích màu đỏ. Vừa ra Tết khoảng một tuần, Vivi với Mimi đã dục dịch rủ nhau chuẩn bị sô-cô-la. Phòng bếp lập tức được trưng dụng, Kun trở thành thầy dạy, hai cậu chàng kia bị cấm không cho vào bếp không thương tiếc. Mặc cho hai cậu năn nỉ cỡ nào, dẻo miệng cỡ nào. Vivi cũng nghiêm mặt nhất quyết không cho hai người vào. Này, cậu có thấy hai người này đang âm mưu gì đó không? Ken khều khều Avi lúc vừa mò vào phòng bếp đã bị Vivi đá cho bay thẳng ra ngoài. Đáp xuống chiếc ghế mà Avi đang nằm dài lười biếng đọc báo. Âm mưu gì cơ, tôi cứ thấy nghinh ghi, không phải hai người đó định pha chế thuốc độc đấy chứ? Hồi tôi còn ở địa ngục. Thỉnh thoảng cũng thấy cha chui vào cái phòng to to, pha pha chế chế mấy ngày, sau đó hớn hở ló mặt ra bắt bọn tiểu quỷ uống thử. Kết quả là đứa nào cũng lăn ra chết giấc, có khi nào, không có đâu, Pavi cười cười, gấp tờ báo lại, chắc là học nấu bánh trái gì chứ gì. Học thì cần gì phải giấu chứ, chắc là ngại, Pavi vừa dứt lời, trong bếp đã vang lên một tiếng bùm, kèm theo đó là tiếng cục cun. Ôi giời ơi, tôi đến chết mất thôi, sao tiểu thư lại dùng phép trừ Ken với Avi trợn cho mắt. Mãi một lúc sau, Ken mới nói nhỏ, đủ cho Avi nghe thấy mà bật cười. Tôi không vào đó nữa đâu, tính mạng của tôi rất quý giá, không thể hy sinh trong nhà bếp được. Vivi lấm la lấm lét nhìn Kun, mặt cậu nhóc bây giờ chuyển thành đen xì. Hai chiếc răng nanh nhe ra dọa nạt, quần áo thì cháy xém. Tóc tai thì dựng ngược, Kun lườm lườm Mimi đang ôm bụng cười lăn lê ra trong góc nhà bếp. Sau đó ném cho Vivi một cái nhìn cảm ơn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cậu chưa thấy ai làm sô-cô-la mà lại dùng phép. Bảo Vivi đun nóng sô-cô-la, cậu cũng bẻ bẻ sô-cô-la, cũng cho vào chiếc nồi thủy tinh xinh xắn. Thế nhưng thay vì dùng bếp, Vivi lại lầm rầm đọc thần chú gọi lửa. Nếu chỉ gọi thôi thì ok, không sao hết, đằng nào chẳng phải đuyên khô nó chảy ra. Thế nhưng Vivi lại đọc lộn thần chú gọi xét, lúc Kun phát hiện ra, hét lên một cái thì đã muộn. Vivi giật mình, chỉ thẳng ngón tay đang chỉ vào chiếc nồi thủy tinh vào Kun. Thế là cậu nhóc hứng hết tất tật cái cảm giác tê tê. Cái mùi khét khét, Vivi nhè răng cười với Kun, cô đâu biết là mình đọc nhầm chứ. Chỉ định làm thế cho nhanh thôi. Ai dè, sau mấy ngày vật lộn với hai cô nương vống nhất trần. Kun cuối cùng cũng có thể chỉ dạy cho hai cô nàng làm nên sản phẩm. Lúc hai cô nàng cười tâu đưa cho Ken với Avi hai bịch sô-cô-la được gói rất đẹp mắt. Kun cũng nhận được một bịch của hai cô học trò. Avi đón gói sô-cô-la từ tay Mimi. Hồi trước ở trên thiên đường, nhìn xuống trần gian ngày Valentine. Thấy mấy đôi trai gái hay tặng nhau sô-cô-la, cậu cũng có lúc thèm muốn được nếm thử. Hôm nay là Valentine, lúc đầu Avi không biết. Lúc tặng sô-cô-la cho Avi, Mimi nói quà Valentine, cậu mới biết. Avi không nói gì, chỉ cười cười ôm Mimi vào lòng, thì thầm lời cảm ơn. Trái với Avi, lúc Ken nhận được sô-cô-la của Vivi, cậu ngẩn người một lúc, sau đó nhìn Vivi với ánh mắt trong veo. Hỏi cô, Vivi, không có độc đấy chứ? Vivi đến bó tay với Ken. Cô đảo tròn con mắt, mặc dù biết cậu nhóc ngờ nghệch này không biết Valentine là gì. Thế nhưng công sức cô bỏ ra mà dám bảo thuốc độc. Đúng là không chấp nhận được. Cô thở dài, thôi không tặng sô-cô-la nữa. Thế nhưng chưa kịp rút bịch sô-cô-la lại, Ken đã nhanh tay chụp mất, mở ra ăn ngon lành. Con cười híp mắt, nói với cô, quà của Vivi thì dù có là thuốc độc anh cũng ăn. Huống hồ là quà cho tình nhân. Vivi nguýt dài một cái. Chắc là đã được Avi dỉ tai về ngày Valentine. Vậy mà còn làm ra vẻ chu ghẹo cô. Mặc dù vậy, Vivi cũng cảm thấy rất vui. Tấm lòng của mình có người đón nhận nồng nhiệt như vậy. Vivi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng có lẽ cũng vì vui. Vivi không để ý, trong đáy mắt Ken có chút gì đó. Cơ hồ như buồn, cách trương.